Âm dương phù lạp phong đích thủ, chương 172, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Du chỉ cảm thấy thật vô lý, những nhân vật vang danh trong lịch sử đó đều là bậc kỳ tài có quyền thế ngất trời. Quyết định sinh tử chỉ qua một câu nói, vận mệnh của họ làm sao có thể bị ai khác khống chế. Tuy nhiên, qua ngữ điệu của giọng nói quyến rũ kia, Lý Du lại cảm nhận được rằng người đó dường như không hề nói dối. Và thực tế cũng chẳng có lý do gì để phải nói dối. Lý Du cũng nhận ra một chi tiết, giọng nói quyến rũ ấy tự xưng là bản vương, trước mặt Tư Mã Không. Cần biết rằng, thời Tiên Tần chưa có từ hoàng đế, thì danh xưng vương đã là địa vị tối cao. Trước khi lễ nhạc thời Xuân Thu Chiến Quốc sụp đổ, đây là danh hiệu của người thống trị tối cao. Dù sau này chư hầu lớn mạnh, không còn kính trọng Chu Vương nữa, vẫn ít có chư hầu nào tự xưng là vương. Chỉ đến giữa thời Chiến Quốc, các chư hầu mới bắt đầu tự xưng vương hoặc công nhận nhau là vương. Điều đó cho thấy kẻ tự xưng là bản vương kia thực sự có thân phận không tầm thường. Nhưng Lý Du không thể tưởng tượng nổi một chư hầu vương từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, hoặc thậm chí từ thời xa xưa hơn, lại vẫn còn sống đến ngày nay. Kẻ đó là ai? Lý Du thầm nghĩ, rồi anh sớm nhận ra mình không cần phải đoán mò. Vì đây là mộ của Quỷ Vương, tức lăng mộ của Xu Yến Vương. Trong nơi này, ngoài Xu Yến Vương, sẽ không ai dám tự xưng là bản vương. Nhưng chẳng phải Xu Yến Vương đã bị Mục Thiên Tử giết rồi sao? Một ý nghĩ chợt lóe lên khiến Lý Du thấy rối bời. Cơ Mãn làm sao giết được bản vương? Giọng nói quyến rũ lạnh lùng vang lên trong tâm trí Lý Du, khiến anh giật mình vì người đó rõ ràng biết cả suy nghĩ của mình. Đáp lại như vậy đã vô tình tiết lộ thân phận thật của hắn. Người đàn ông có giọng nói quyến rũ như phụ nữ đó chính là Xu Yến Vương. Xu Yến Vương, Lý Du toàn thân cứng đờ. Còn Tư Mã Không bên cạnh thì đột ngột gào thét. Quỷ ương Xu Yến, bản tướng nhớ ra rồi. Thì ra đúng là ngươi. Giọng nói ngập tràn căm phẫn và không cam chịu. Thương Quân nói, sau Chu Mục Vương, thế gian bỗng xuất hiện một dòng tộc tự xưng là cổ tộc, nghi ngờ là hậu duệ của Xu Yến Vương. Họ hành động bí hiểm, gian xảo, ngang dọc giữa các chư hầu và cung đình, chia rẽ các chư hầu. Không từ thủ đoạn, có kẻ tên là Vinh Di Công, kích động Lệ Vương chiếm đoạt núi sông. Một tên khác là Vệ Vu thì hà khắc với dân để dập tắt dị nghị, khiến Lệ Vương cuối cùng phải chạy trốn đến Trệ. Sau đó, thời thế thay đổi, nhà Chu dần suy yếu. Đến thời U Vương, phóng lửa đùa giỡn chư hầu cũng là do cổ tộc một tay thao túng. Tây Chu từ đó mà diệt. Nhà Tần của ta vâng lệnh vua triệu tập huyết chiến mới đuổi được tộc Nhung. Từ đó cổ tộc hoặc xuất hiện, hoặc ẩn náu. Mỗi khi xuất hiện đều là gió tanh mưa máu. Tư Mã Không lẩm bẩm, giọng nói trầm lắng đầy sát khí. Ha ha, Xu Yến Vương bật cười sắc lạnh. Nghe tiếng cười của hắn và lời của Tư Mã Không, toàn thân Lý Du nổi da gà. Đặc biệt là lời của Tư Mã Không khiến anh rùng mình. Nếu lời này là thật, thì lịch sử có thể từng tồn tại một thế lực thật sự đã dốc toàn lực phá hoại triều đại Tây Chu, và thế lực tự xưng là cổ tộc ấy lại có mối liên hệ sâu xa với Xu Yến Vương. Cách chương